1103, đồ bỏ đi. Hắn nghĩ sai, chân thần ha ha, giờ phút này Lăng Vân lực lượng siêu việt chân thần nhiều lắm, lực lượng trong cơ thể vô cùng mênh mông, hắn thứ hai thần linh hình thái bá khí đăng tràng, khủng bố như vậy cũng không cách nào hình dung đi. Nếu như sử dụng một chiêu thiên táng, làm cho thần giới thậm chí nó ngoại vi vô tận hải cùng nhau trong nháy mắt biến mất tại 12 vực. Đệ nhất thần linh hình thái, Lăng Vân sau lưng sẽ mơ hồ hiện hiện một hai cánh, đệ nhất ác ma hình thái, nương theo lấy tự thân hắc khí vần quanh, mang theo từng tia tinh hồng. Mà hắn thứ hai thần linh hình thái, thật yên lặng, nhìn như không có một tia biến hóa, thực thì không phải vậy, chỉ là khí thế xuất hiện, liền có thể chấn choáng thương tới đám cặn bã, trọng thương tiên đế rất có ý tứ, khí thế rất có tính nhắm vào, thực lực càng mạnh càng thụ thương, xem xét lại cái kia tư chất quá kém bé trai, hắn thì một chút việc đều không có, chỉ là đơn giản hôn mê. So sánh lần trước ngoài ý muốn mở ra thứ hai thần linh hình thái, lần này Lăng Vân thanh tỉnh nhiều, rõ ràng biết chính hắn đang làm gì, chỉ là có chút khống chế không nổi, hình thành không khác biệt công kích tỉ như Hàn Nguyệt Nữ Đế thì rất không may, trọng thương ngã xuống đất, Linh Lung Nữ Đế tuy nhiên kháng trụ khí thế, thế nhưng là nàng lại bị Lăng Vân ánh mắt dọa ngất. Lăng Vân lại vì Thiên Thiến, bạo ngược tới cực điểm, đây chính là hắn hòn ngọc quý trên tay, không biết sống chết con kiến hôi, thế mà thương tổn nàng đối phương cũng không phải Thiên Diệp, cũng không có tiểu gia hỏa mở miệng. Chết là tất nhiên, đạo bảo lão giả tại thân thể biến mất một khắc cuối cùng, thế mà tới một cái hồi quang phản chiếu hắn toàn bộ lực lượng kế hoạch rất nhanh, như là cắt chảy một dạng ầm ầm lòng đất, bao quát hắn Nguyên Anh cùng nhau biến hóa trốn ha ha. Lăng Vân tuyệt đối lực lượng dưới sẽ không tồn tại cái này tình huống, đã đối phương muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi chơi thích hơn, vừa vận thích hướng phía dưới lực lượng trong vòng nghìn giảm, lập tức bị cách không cùng thần giới mất đi hết thể cảm ứng, tạm thời độc thành một kết giới. Thiên đạo liền không dám thở mạnh, Lăng Vân vẫn luôn là nó không dám chọc tồn tại, bây giờ lại đổi mới nó nhận biết. Nhìn lấy đạo bào lão giả dùng phương thức như vậy thuận đường bắt đi Trường công tử, Lăng Vân mặt không biểu tình, hắn nhàn nhạt điểm một cái không khí, không khí hơi hơi ba động. Trong chốc lát mặt đất chợt hiện một mảnh kim quang, phút chốc mà lóe, kim quang tồn tại cũng một giây không đến, vào mắt là trống trải chi địa, trừ bỏ là đất nung, không có cái gì người đâu cây đâu Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện đâu, toàn diện biến mất mênh mông đất nung đại lục, trong vòng nghìn dặm đều là có thể biết đến là nơi này vẫn như cũ là lúc trước thành lập Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện ma nhờ đờ ơ tờ kia, chỉ là hết thể sự vật đều quỷ dị biến mất. Trong thần giới, hết thể khôi phục bình thường một lát sau truyền đến đạo bảo lão giả không cam lòng thanh âm. Đáng chết, ngươi đến cùng là cái gì biến thái thả chúng ta, lão phu trở về chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng sẽ chịu nhận lỗi. Lăng Vân nỗ lực đi lại, nương theo lấy hắn nhẹ nhàng bước đầu tiên, chân đạp không khí không chịu nổi lực lượng của hắn, như là mạng nhện một dạng vỡ vụn. Liên lụy phạm vi ước chừng nửa cái sân bóng lớn như vậy. Thực sự khủng bố như vậy, tiếng bước chân, còn kèm theo xì xì xì vỡ vụn không khí âm thanh, đạo bào lao giả chạy trốn vô vọng a, hắn như thế nào thi triển võ kỹ, đều không làm gì được Lăng Vân chiêu thức đáng hận, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Đạo bào lao giả lửa giận ngập trời, không đem hết toàn lực, chỉ có một con đường chết, đối với Lăng Vân vừa mới biểu hiện, bắt đầu nghi vấn, 12 vực làm sao có thể có dạng này tồn tại cường đại, nhất định là hắn không biết bí pháp đi. Trong mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo hàn mang, ở trong màn đêm nhìn chăm chú lên Lăng Vân, trầm giọng quát nói: "Khuyên ngươi thiện lương, lão gia nhà ta là ngươi không đắc tội nổi tồn tại." Đáng sợ sát cơ hướng về Lăng Vân chấn áp tới. Phốc, đối mặt với Lăng Vân phản khí thế chấn áp, đạo bào lao giả sử dụng đất nung bao khỏa thân thể mới, từ dưới đất bị chen bể đi ra, hắn bị chen ép một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt lại là tràn đầy quật cường thần sắc nhìn lấy đạp không mà đến Lăng Vân. "Ha ha ha," lần này hắn cười, đầy miệng đều là huyết. Không dùng nghi vấn cái gì, cường đại như vậy lực lượng, hắn không phải là đồng đốc, thì không nên nghi vấn. Thái thượng đế quân căn bản cũng không có xuất thủ, lần thứ nhất ánh mắt, lần thứ hai khí thế, hắn đều thất bại thảm hại, căn bản không cùng một đẳng cấp. Tốt tốt tốt, lão phu nhận, như là đã bại, như vậy lão phu thì không biết tự lượng sức mình một lần, nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu, trên lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lập tức hắn ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem Trường công tử bảo vệ, hắn đá vụn thân thể nhất thời sụp đổ. Hóa thành một cỗ lực lượng phóng lên tận trời. Đất nung phía trên toàn bộ đá vụn, cuốn thành một đoàn, thuận thế ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành cao lớn cự nhân. Hắn hai mắt lấp lóe một đoàn lửa giận, thân hình cao lớn, mọi cử động dẫn dắt thiên địa chi thế, quấy phong vân á lão phu dù chết, cũng muốn đấu một trận đạo bảo lao giả liều lĩnh, dù sao đều là chết, có thể thương Lăng Vân một phần là một phần, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết cưỡng ép tăng lên lực lượng. Thất sách đi ra ngoài không có mang một chút thủ đoạn bảo mệnh, là hắn quá bất cần rồi. Có điều hắn thiếu chủ chết rồi, lao ra của hắn cũng ngay lập tức sẽ biết. Nói nhảm còn thật nhiều, Lăng Vân căn bản thì không có ngẩng đầu nhìn, hắn dừng một chút cước bộ, trong mắt phía trên nghiêng, mi đầu gảy nhẹ, con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, trứng gà vĩnh viễn không thể chạm vào thạch đầu. Đạo bào lao giả giờ phút này đầy đủ to lớn, có thể so với trong phim ảnh gỗ tiểu là gấp 5 lần, thân thể lớn, phản ứng còn nhanh đến cực hạn, tay phải của hắn ngưng tụ, một thanh thạch đầu hóa 500m đại đao bất ngờ xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Phanh, hắn nhảy chuyển động thân thể, lực chặt Lăng Vân mà đến, không có chút nào bởi vì thân thể to lớn mà trì độn, lực lượng không tại thượng cổ tà long trúc cửu âm phía dưới. Đao qua bầu trời, không khí đều bị hắn chém đứt, cho dù như thế như bức thì sao Lăng Vân dựng thẳng lên một ngón tay, một khỏa to bằng cái bát năng lượng cầu trong nháy mắt hiện hiện, kim quang lóng lánh đây này. Năng lượng cầu nhẹ nhàng đón nhận đạo bào lão giả nhảy lên hạ một đao đánh. Tê đạo bào lão giả trừng lớn con ngươi, đao của hắn cứ như vậy hủy đi, viên kia năng lượng cầu chạm đến đại đao, trong nháy mắt liền thôn phệ hắn đại đao nhận a, thật yên lặng, nhìn như không có sức mạnh, mềm nhũn, thanh âm đều không có, lại là như thế khủng bố đạo bào lão giả đao không có, lần nữa ngăn chặn chấn kinh, sau đó nâng cao quyền đầu, nhắm ngay Lăng Vân. Lăng Vân lần nữa một cái bát đại năng lượng bóng, đạo bào lão giả to lớn quyền đầu không có, lại là im ắng thôn phệ Zone Z. Như đau hắn kêu cạc cạc nhục thể không có, đau hoàn toàn linh hồn a a đáng hận đau chết lão phu, ngươi cái thiên sát, lão gia sẽ không bỏ qua ngươi lão gia, xin lỗi rồi, lão nô thủ không được, thật xin lỗi. Đạo bào lão giả mỗi chữ mỗi câu quát nói, trong mắt tràn đầy một ít thần sắc kiên định. Hắn bỗng nhiên liền xông ra ngoài, trong con ngươi mang theo điên cuồng thần sắc nhìn lấy Lăng Vân, hai mắt bạo lửa, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Hắn muốn tự bạo, Lăng Mây vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không trốn không né, không hề làm gì, oanh một đạo đinh thai nhức óc, vang vọng toàn bộ thiên địa tiếng oanh minh bất ngờ vang lên.